Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 184, người thứ ba Diêm La, uy hiếp. Góc truyện audio.com. Lúc này, ra vòng chiến Ứng Thường sinh động. Hắn tuy nhiên thực lực không kịp người áo đen cùng Lãnh Thiên Sa. Nhưng là hắn cũng cầm giữ có thiên cảnh tam trọng thực lực. Trong tay phải của hắn xuất hiện một cái thanh sắc quyền sáo. Quyền sáo phía trên có một ít long văn. Hắn tu luyện chính là Thanh Long Hội chủ tuyệt học Thanh Long Chân Kinh. Chân khí trong cơ thể hóa long, hình thành cường đại phá hư lực. Cái này Thanh Long quyền sáo có thể tăng phúc quyền lực của hắn. Lúc này trên người hắn khí tức phun trào. Ánh mắt bên trong càng là bộc phát ra một cỗ to lớn chiến ý. Hắn lúc này trên thân không phải là thư sinh chi khí, mà chính là lộ ra một cỗ sắc bén bá khí. Diệp cô nương, ngươi nhìn Ứng huynh cái này oai hùng, tương lai hẳn là nhất đại kiêu hùng. Ta xem các ngươi rất thích hợp. Quan chiến Tô Hạo nhìn lấy trong trạch viện chiến đấu. Đối với bên cạnh Diệp Thanh Diêu nhẹ giọng nói ra. Diệp Thanh Diêu cũng không nghĩ tới một thân thư sinh bộ dáng Ứng Thường sinh tại thời điểm chiến đấu, vậy mà lại bộc phát ra như thế khí tức bá đạo. Hắn xuất thủ, nhất quyền bạo phát. Đánh vào một tên cầm đao người áo đen trên thân. Chỉ thấy một đạo thanh sắc long ảnh lóe qua. Tên kia người áo đen thì bay rớt ra ngoài. Ngã trên mặt đất không có khí tức. Mấy tên thiết vệ gặp đại công tử xuất thủ. Trong tay đao thế cũng biến thành càng mạnh hung mãnh lên. Cùng Ứng Thường sinh hợp lực. Cấp tốc chém giết hơn 10 người người áo đen. Trong đó 9 tên thiết vệ cũng tử thương 4 tên. Chỉ còn lại có 5 tên thiết vệ. Khi bọn hắn quay người nhìn lại Lãnh Thiên Sa bọn họ thời điểm chiến đấu, thì cảm thấy một cỗ cương khí bay múa mà đến. Sau đó mọi người bị cổ cương khí này chấn lui về sau mấy bước. Mà trung tâm chiến trường, Lãnh Thiên Sa cùng cái kia 2 tên Diêm La lại đối lập lấy. Song phương khí tức đều có chút gấp rút. Lãnh Thiên Sa, không nghĩ tới ngươi thiên đào phách lãng quyết luyện đến tầng 13. Có thể ngăn cản chúng ta liên thủ nhất kích. Nhưng là chúng ta Diêm La Điện cũng sẽ không như thế liền từ bỏ mục tiêu. Hôm nay Ứng Thường sinh hẳn phải chết. Trong đó một tên Diêm La lạnh giọng nói. Các ngươi là Diêm La Điện thứ mấy Diêm La? Quảng cáo. Lãnh Thiên Sa tuy nhiên khí tức có chút ba động, nhưng là sắc mặt y nguyên tỉnh táo. Hắn lạnh giọng mà hỏi, thứ 9 Diêm La, thứ 10 Diêm La, 2 người đồng thời lên tiếng nói, Diêm La Điện bài danh sau cùng 2 người mà thôi, vậy mà muốn giết đại công tử, hôm nay lão phu liền muốn trảm Diêm La. Lãnh Thiên Sa ánh mắt tỉnh táo, trong giọng nói mang theo một cỗ sắc bén sát ý, mà trên người hắn chân khí lần nữa dâng lên. Từng đạo chân khí tại bàn tay hắn lần nữa hội tụ. Sau đó hắn lần nữa đánh ra 13 trưởng. Cái này 13 trưởng lực. Trên không trung lần nữa hình thành một đạo thủ ấn. Hướng về 2 người ép tới. Nhìn thấy cái này to lớn trưởng ấn hướng về 2 người đánh tới. 2 trong mắt người toát ra lửa giận. Thân phía trên khí tức cũng phun trào. Lập tức huy quyền hướng về cái kia trưởng ấn oanh kích mà đi. Nhưng khi bọn họ phá vỡ một đạo trưởng ấn thời điểm, lại phát hiện lại xuất hiện một đạo trưởng ấn tiếp xung mà đến. Cái kia Lãnh Thiên Sa toàn thân chân khí giống như đại như biển. Không có tận cùng hình thành trưởng ấn oanh kích 2 người. Cái này Lãnh Thiên Sa cũng quá mạnh. Không hổ là Thanh Long Hội một trong tam cự đầu. Tô Hạo nhìn lấy Lãnh Thiên Sa lúc này cuồng bạo trạng thái. Mang trên mặt một tia chấn kinh. Ngay tại Tô Hạo bọn người khiếp sợ thời điểm. Một cái bóng mờ chậm rãi bám vào một tên thiết vệ trên thân. Nhất thời cái kia thiết vệ ánh mắt biến đến đục ngầu. Khóe miệng bên trong lộ ra một số tà tiếu. Sau đó hắn đưa tay nhất trưởng bổ về phía quan chiến Ứng Thường sinh. Quan chiến Ứng Thường sinh. Căn bản cũng không có phát giác được cái này đột nhiên nhất trưởng. Nhưng khi hắn một trưởng vỗ tại Ứng Thường sinh đỉnh đầu thời điểm. Đột nhiên Ứng Thường Sinh trên thân bộc phát ra một cỗ thanh sắc long ảnh. Trong nháy mắt đem Ứng Thường Sinh bảo vệ. Cái kia xuất thủ đánh lén thiết vệ. Bị cỗ này long ảnh cho chấn bay rớt ra ngoài. Tại hắn bay rớt ra ngoài thời điểm. Một cái bóng mờ nhanh chóng từ trên người hắn thoát ra. Sau đó hóa thành một đạo đồng dạng mặc áo bào đen. Mang theo mặt nạ vàng kim nam tử. Không nghĩ tới Ứng Thiên Khâm vậy mà ở trên người của ngươi lưu lại long thần kình khí. Bất quá hôm nay trừ phi Ứng Thiên Khâm đích thân đến. Nếu không ai cũng cứu không được ngươi. Người áo đen kia nhìn lấy bị thanh long hư ảnh bao khỏa Ứng Thường Sinh. Lạnh giọng nói. Hắn vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó. Chính là vì lúc này. Xuất thủ đánh giết Ứng Thường Sinh. Nhưng là không nghĩ tới Ứng Thiên Khâm vậy mà tại Ứng Thường Sinh trên thân lưu lại chính mình tu hành long thần kình khí. Người thứ ba Diêm La. Ta cái này huynh đệ đến cùng đắc tội với ai? Vậy mà làm cho đối phương mời ra ba tên Diêm La ra tay với hắn. Đây là không cho hắn sống đường A. Lúc này Tô Hạo bọn họ cũng bị bên này ba động hấp dẫn. Nhìn lấy xuất hiện tại Ứng Thường Sinh sau lưng người thứ ba Diêm La. Cùng Ứng Thường Sinh trên thân thanh sắc long ảnh. Tô Hạo kinh ngạc nói. Hắn ánh mắt nhìn về phía cái kia thanh long hư ảnh. Nghe người áo đen ngữ khí. Cái này thanh long hư ảnh là thanh long hội chủ lưu tại Ứng Thiên Khâm trên người. Xem ra là bảo hộ hắn chi dụng. Người áo đen kia trong lúc nói chuyện. Phía sau của hắn xuất hiện từng đạo hắc quang. Những thứ này hắc quang lấp lóe. Lấp lóe vài cái thì chảy đến hắc bào nam tử bên trong thân thể. Sau đó hắc bào nam tử kia nguyên bản mảnh khảnh cánh tay bắt đầu bành trướng. Sau đó bộc phát ra một cỗ to lớn lực đạo. Hướng về Ứng Thường Sinh cái kia thanh sắc long ảnh chộp tới. Cái kia thanh sắc long ảnh than nhẹ một tiếng hướng về người áo đen kia công kích mà đi. Người áo đen đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh. Sau đó liền gặp được hắn công kích đi ra tay. Bắt lại vậy long đầu. Mà sau bàn tay vừa mở, một đạo cương khí kim màu đen trong nháy mắt bao phủ cái kia thanh sắc long đầu. Vậy long đầu than nhẹ một chút. Tại cái kia cương khí kim màu đen phía dưới dần dần phá nát rơi. Lúc này Lãnh Thiên Sa cũng phát hiện tình huống bên này. Lập tức thu tay lại ấn hướng về Ứng Thường Sinh mà đến. Nhưng là hai người kia cũng sẽ không để Lãnh Thiên Sa cứ vậy rời đi. Bọn họ vừa mới bị áp chế. Trên thân bị thương nhẹ. Nhưng lại còn có khẽ kéo chi lực. Hai người thi triển trưởng lực vây công Lãnh Thiên Sa. Trong lúc nhất thời Lãnh Thiên Sa không có cách nào thoát thân. Lúc này, Ứng Thường Sinh nhìn lên trước mặt thanh sắc long ảnh biến mất. Trên mặt đến không có lộ ra run sợ chi sắc. Mà chính là bộc phát ra một cỗ to lớn chiến ý tuy nhiên không địch lại. Nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không buông tha cho chiến ý, cho dù chết. Hắn cũng cần chiến tử. Người áo đen kia nhìn lấy Ứng Thường Sinh khóe miệng phát ra một tia cười lạnh. Thân hình nhảy lên xuất hiện tại Ứng Thường Sinh đỉnh đầu. Sau đó nhất trưởng xuống. Quảng cáo, Ứng Thường Sinh trên thân cũng bộc phát ra một cỗ long ngâm. Từng đạo thanh long chân khí ở trên người hắn bạo phát. Hắn hét lớn một tiếng, nhất quyền oanh kích mà ra. Thế nhưng là tại hắn thanh long chân khí tại người áo đen kia trưởng lực phía dưới dần dần tan rã. Rất nhanh người áo đen kia trưởng lực liền muốn đập vào Ứng Thường Sinh trên đỉnh đầu. Hắn sắc mặt dữ tợn, hắn muốn nhìn lấy Ứng Thường Sinh đầu vỡ vụn. Thế nhưng là bàn tay hắn đập đi ra trong nháy mắt. Lại đập vào Ứng Thường Sinh hư ảnh phía trên. Ứng Thường Sinh được người cứu đi. Né qua hắn một trường này. Hắn ánh mắt ngưng tụ. Hướng về một chỗ nhìn lại. Lúc này Ứng Thường Sinh cùng Tiêu Dao Hầu đang đứng tại một chỗ. Vừa mới thời khắc sống còn Tô Hạo để Tiêu Dao Hầu xuất thủ cứu hắn. Người áo đen kia nhìn lấy Tiêu Dao Hầu. Lộ ra ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ màu sắc trang nhã. Ngươi là ai? Dám quản chúng ta Diêm La Điện sự tình. Khục, khục, Tiêu Dao Hầu không có trả lời người áo đen kia, mà chính là ho khan vài cái. Thương thế của hắn còn không có hoàn toàn khôi phục, cho nên có lúc vẫn là sẽ ho khan. Có thương tích trong người, còn dám xen vào việc của người khác. Giao ra Ứng Thường Sinh, mặc cho các ngươi rời đi, bằng không, các ngươi đều phải chết. Nhìn thấy Tiêu Dao Hầu ho khan, người áo đen lạnh giọng nói, đồng thời ánh mắt nhìn về phía Tô Hạo bọn họ, thanh âm bên trong mang theo một tia uy hiếp. Đối với ở một bên quan chiến Tô Hạo, hắn lúc trước từng điều tra, cho rằng không phải uy hiếp, cho nên cũng không để ý, thế nhưng là không nghĩ tới vậy mà cất giấu cao thủ. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, cách chương.